Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 330, mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ sao lại là hắn a? Irina nghe vậy không khỏi phiền muộn nói. Bất quá nếu là Amakawa Yuto mà nói, vậy thì có thể bồi dưỡng đi ra được loại này cực phẩm nguyên liệu cũng không phải là không có khả năng. Bất quá Nakiri Irina thật sự là có chút hâm mộ ghen ghét Amakawa. Thiên phú nấu ăn thì cũng thôi đi, bây giờ còn có thể bồi dưỡng dạng này nguyên liệu nấu ăn, còn biết viết tiểu thuyết. Không sai, Irina nhưng là mới biết Amakawa Yuto là vận mệnh tác giả thân phân, nàng nhưng là đọc qua hắn sách cũng tính là một cái fan hâm mộ. Nhiều như vậy thiên phú tập trung vào một người trên thân, thật khiến người ta phải hâm mộ. Ngày mai ngươi đi tìm hắn, bàn bạc xem có thể đem những loại này nguyên liệu nấu ăn mua sắm được hay không? Nakiri Senzaemon nhìn Irina nói. Ta minh bạch ra ra. Irina nghe vậy cũng không có từ chối. Nàng biết nguyên liệu nấu ăn tốt đối với đầu bếp tầm quan trọng, chính nàng cũng rất động tâm. Thời gian này ngươi biểu hiện rất không tệ à Irina. Xem ra cách thập tịch vị trí cũng không xa. Nakiri Senzaemon nhìn xem Irina, mỉm cười nói. Ta sẽ cố gắng hơn nữa, ra ra. Lần sau cùng Amakawa Yuto Sokugeki lúc ta sẽ không thua. Irina hai mắt tràn đầy đấu trí đáp. Thấy vậy, Nakiri Senzaemon hài lòng gật đầu. Xem ra Irina bây giờ thật đúng là thay đổi, không còn như trước kia kiêu ngạo, càng thêm chuyên tâm vào rèn luyện kỹ năng của mình. Để cho nàng cùng Amakawa Yuto tiếp xúc thật đúng là không sai. Qua ngày hôm sau, Nakiri Irina cùng mình thư ký Hisako Arato đến nhà Yuto. Lâu rồi không gặp Irina tiểu thư. Không biết ngươi hôm nay đến đây có chuyện gì không? Yuto nhìn Irina nhàn nhạt cười hỏi, nhân quảng cáo. Là có chút chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Irina nhìn Yuto nhàn nhạt nói. Là về nguy hiểm trùng thịt sao? Yuto cũng đoán được Nakiri Irina đến nơi này mục đích. Nghe vậy, Irina gật đầu thừa nhận. Không sai, ngươi cũng biết nguyên liệu nấu ăn tốt đối với đầu bếp tầm quan trọng. Cho nên hôm nay chúng ta tới là muốn cùng ngươi đàm luận một cuộc làm ăn. Muốn mua nguy hiểm trùng tài liệu cũng không phải không được, bất quá ta cũng không có quá nhiều, chỉ có thể cung cấp cho các ngươi số lượng có hạn, hơn nữa chỉ một tháng một có một lần cung cấp. Yuto nghe vậy gật đầu nói. Vật quý thì hiếm, chuyện này ta minh bạch. Irina gật đầu nói, muốn bồi dưỡng ra tốt nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu không thịt bò Kobe dạng này cao cấp tài liệu cũng không mắc như vậy. Thịt nguy hiểm trùng cũng chia ra làm nhiều loại, hôm qua tặng cho các ngươi bất quá chỉ là thấp nhất đê cấp. Yuto tiếp tục nói, còn có cao cấp hơn sao? Nakiri Irina nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cũng không trách tại sao nàng lại kinh ngạc như vậy, dù sao hôm qua ăn được nguy hiểm trùng thịt đã là nàng ăn qua tốt nhất thịt, bây giờ khi nghe Amakawa Yuto nói đó chỉ là cấp thấp nhất loại thịt nàng làm sao có thể không kinh ngạc. Đúng là còn có nhiều loại cao cấp hơn loại thịt nhưng mà lấy người bình thường thân thể là không chịu đựng nổi bên trong năng lượng. Người cũng đã ăn qua rồi đi cho nên hẳn là cũng rõ ràng nguy hiểm trùng thịt mang đến tác dụng. Yuto nhìn Nakiri Irina khẽ cười nói. Cấp D nguy hiểm trùng thịt Yuto là không hề thiếu, phải biết bình thường gia đình hắn ăn thấp nhất cũng là B cấp nguy hiểm trùng trên thân lấy xuống thịt. Thấp hơn mà nói cũng là dùng để bồi dưỡng thụ hạ, việc này là do gia gia hắn Amakawa Gozo phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là hắn keo kiệt mà là lấy thế giới này nhân loại thể chất chỉ có thể chịu đựng được đã qua xử lý cấp D nguy hiểm trùng mang đến chỗ tốt. Nếu là người luyện võ mà nói không thông qua xử lý quá nhiều cấp D nguy hiểm trùng cũng là mang đến không nhỏ tác dụng, tại huấn luyện mang đến gấp bội tác dụng, nhân quảng cáo. Muốn ăn cao cấp hơn nguy hiểm trùng huyết nhục vậy thì phải có vĩ nhân cấp bậc thể chất hoặc là sử dụng media chế tạo phiên bản suy yếu cường hóa dược tề. Nakiri Irina mặc dù không hiểu những thứ này, nhưng nàng đối với Yuto lời nói cũng không có cảm thấy có cái gì sai. Dù sao thần kỳ như vậy nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là có chỗ đặc biệt. Bây giờ chúng ta liền bàn bạc một chút giá cả a, sau đó ta sẽ cho Hisako làm hợp đồng, rồi tiến hành ký kết. Nakiri Irina nhìn Yuto nghiêm túc nói. Một tháng ta có thể cung cấp cho các ngươi 100 kg, lấy gia tộc chúng ta giao tình ta liền tính cho các ngươi nửa giá, 30 vạn yên một cân, 100 cân là 30 triệu yên. Ngươi thấy thế nào, thành giao, không chút do dự, Nakiri Irina lập tức đáp ứng. 30 vạn yên một cân, 100 cân là 30 triệu tính ra một năm tiêu hao hơn 2 ức. Hơn 2 ức một năm đối với đứng đầu ẩm thực giới Nhật Bản Nakiri gia tộc mà nói chỉ là một con số nhỏ. Tốt như vậy nguyên liệu, đừng nói hơn 2 ức một năm, cho dù là 5 ức nàng cũng có thể chấp nhận. Nguy hiểm trùng thịt mang tới lợi ích cũng không chỉ là đối với đầu bếp tác dụng đơn giản như vậy, đối với người luyện võ mà nói cũng là bí bảo. Thường xuyên ăn mà nói đối với thân thể tố chất tăng cường không nhỏ. Nếu không lương sơn bạc mấy vị sư phụ cũng sẽ không liên tục để hắn gửi qua nhiều như vậy nguy hiểm trùng thịt. Cấp D cùng cấp C nguy hiểm trùng tài nguyên đối với Yuto tới nói là không thiếu, dù sao loại vật này tại Akamegakyu thế giới nhưng là có rất nhiều, mỗi tháng đưa tới cho Yuto dùng để tặng cho người quen cơ hồ là dư ra không ít. Có nhiều như vậy tài nguyên tự nhiên là phải tận dụng cho triệt để. Già già hắn muốn dùng thứ này để tạo mối quan hệ cùng phát triển thế lực nội tình, đối với chuyện này Yuto không để ý nhiều, nhưng là cũng tán thành có Busujima gia tộc cùng Jinguji gia tộc trợ giúp hắn cũng không cần phải ra tay. Một phần cũng có thể dùng để làm giao dịch với các thế lực khác giống như Yami loại này võ sư tạo thành tổ chức có thể kiếm được không ít tài chính. Cách chương.